Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 439, góc truyện audio.com. Chương 439, đồng xu cổ này còn biết nói chuyện. Ngày hôm sau, Kiều Bích Ngọc còn ở lại nhà họ Kiều ăn xong bữa trưa rồi mới vội vã lên đường trở về thành phố Bắc An. Căng nhã Yến lại giống như trước đây, dì ấy nhét vào tay cô một đống đồ túi lớn túi nhỏ, rồi nhắc nhở. Đây là trà bánh cho ông cụ Quách bên kia. Cái này là bộ ảnh hồi còn bé của con, còn có cả mấy cái DVD ghi hình. Cái này con không cầm theo đâu, dì cứ để NS trong phòng con là được rồi, mấy tấm ảnh lẫn DVD đều chẳng có gì đẹp cả. Hai album ảnh lớn ghi lại cảnh cô tròn một tuổi, lần đầu tới lớp mẫu giáo, lần đầu nhận được nhận phân thưởng thưởng, cùng nhiều ảnh kỷ niệm khác nhau. DVD, đoạn video là bản sao được sao chép lại một cuộc thi tài năng mà cô tham gia ở trường, đặc biệt là đoạn ghi hình đó gợi lại ký ức đau đớn khi cô bị ép học piano. Cùng Nhã Yến nhớ lại cùng thấy buồn cười, nhưng vẫn nhất định nhét chúng vào tay Kiều Bích Ngọc. Cầm lấy, cái này là do Cao Minh đặc biệt gọi điện đến nói rằng nhất định phải để con cầm theo chúng về nhà họ Quách đấy. Chắn hẳn là cậu ta muốn xem những tai nạn xấu hổ khi còn bé của con đấy. Kiều Bích Ngọc ngửa đầu lên trời, thở dài một tiếng. Khi con ở bên kia phải chung sống hòa thuận với Quách Cao Minh nghe chưa, đừng có động tí là lại giận dỗi, cáu kỉnh với cậu ấy. Thân thích họ hàng với Quách Cao Minh đều là trực hệ, nhà họ Quách là một gia tộc lớn, vậy nên các mối quan hệ trong đó thực phức tạp, nhưng con làm vợ của cậu ấy nên hai người nhất định phải giữ cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối, có chuyện gì thì bàn bạc với nhau, đừng quan tâm đến người khác nói gì, những người đó không quan trọng. Kiều Bích Ngọc ngồi lên taxi, thò đầu ra vẫy tay tạm biệt họ, còn đảm bảo chắc chắn nói. Con đã làm mẹ rồi mà, sẽ không đùa nghịch ngu ngốc nữa đâu, mọi người cứ yên tâm. Xe dần dần đi về phía xa, Cung Nhã Yên đứng yên nhìn theo chiếc xe rời đi, lại thở dài một hơi. Kiều Văn Vũ chậm chạp chống gậy di tới, ngẩng đầu lên nhìn theo bóng xe rời đi, tức giận hừ lạnh nói. Nó còn nhớ rõ mình đã làm mẹ cơ đấy. Cung Nhã Yên quay đầu lại nhìn ông, nhịn không được mà nhắc. Lần nào con bé trở về thì em cũng cứ như bà mẹ già thao thao bất tuyệt mãi, nhưng con bé gả vào nhà họ Quân như vậy sao em có thể yên tâm được chứ? Đứa con gái này của anh thật không làm người khác yên tâm nổi mà. Nhã Yến, từ bé nó đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của em cũng không phải là không có công lao trong đó. Gần đây Kiều Văn Vũ đã dần hài hước hơn trước nhiều. Sau đó hai người nhìn nhau mà bật cười, con gái nhà họ Kiều, không lo lắng không được. Lúc Kiều Bích Ngọc trở về nhà họ Quách thì đã thấy chủ nhân của nhà họ Quách. Ông cụ Quách Giang Mỹ Linh ngồi ở đó, còn có cả Quách Thanh Châu, Quách Cao Minh cũng đã trở về. Một nhà bốn người, ngồi đầy đủ trong phòng khách. Ông nội, đây là dì nhỏ của con chuẩn bị trà với bánh bảo con biếu ông. Kiều Bích Ngọc làm như không có chuyện gì, bình thản mang túi quà lớn nhỏ cùng Nhã Yến chuẩn bị ra tặng cho mọi người. Ông cụ Quách liếc nhìn cô một cái, sau đó nghiêm túc nhận trà và bánh, còn khách sáo nói. Trà với bánh rất ngon, con gửi lời cảm ơn của ta đến dì ấy, có lòng. Ông cụ dường như cũng giống cô, tự động không để ý chuyện hôm qua cô một mình trốn về nhà mẹ đẻ. Rồi ông ngẩng đầu lên nói với quản gia, hôm nay ăn cơm sớm hơn một chút, bày một chút canh lên đây trước. Vâng, tôi đi báo nhà bếp chuẩn bị ngay, góc truyện audio.com, nói xong quản gia lập tức quay người rời đi. Giang Mỹ Linh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng giận dữ nói. Cha cô ta đầu tiên là nói dối, báo nghỉ bệnh ở công ty sau đó trở về nhà mẹ đẻ mà không thèm báo với ai tiếng nào, làm Quách Cao Minh còn tưởng cô ta xảy ra chuyện gì mà vội vội vàng vàng bỏ việc bên châu U mà bay về gấp. Bà còn tưởng hôm nay Kiều Bích Ngọc vác mặt về sẽ bị mắng cho một trận, không ngờ cô ta trở về mà tự thân không cảm thấy hổ thẹn chút nào, còn cầm theo mấy thứ trà bánh bên đó về tặng như không có chuyện gì, nhà họ Quách này không thiếu cái loại trà bánh ấy. Ông cụ Quách quá thiên vị, trước kia khi bà về nhà họ Quách làm dâu chẳng thấy đối xử tốt với bà tốt như vậy bao giờ. Đến bây giờ Kiều Bích Ngọc phạm sai lầm như vậy đã không thèm trách mắng cô ta thì thôi, còn chu đáo cho người làm chuẩn bị dùng bữa sớm, mang canh lên trước nữa chứ. Đây chẳng phải lo cô ta đi đường mệt mỏi, đói bụng nên chuẩn bị đồ lót dạ sao. Giang Mỹ Linh thực sự không nhìn nổi sự bất công này, giờ giọng trưởng bối dạy dỗ người. Về sau nếu cô còn dám không có quy củ gì hết như vậy thì đến trước bàn thờ tổ tông quỳ nguyên ngay đi. Bàn thờ tổ tông nhà họ Quách nằm ở mặt tây trong biệt thự thuộc khu Yên Sơn. Kiều Bích Ngọc lại là người luôn sợ quỷ sợ thần, cho nên cô không thích tới gần Yên Sơn, nếu bắt cô đến trước bàn thờ tổ tông quỳ một ngày thì thà đánh chết cô còn hơn. Ông cụ Quách mở miệng, Bích Ngọc là vợ của Cao Minh, vợ của nó khác biết phải xử lý thế nào, cô không cần quản nhiều như vậy. Giang Mỹ Linh rất không cam lòng, cố cãi lại. Cha, nhưng lần này rõ ràng cô ta làm sai rồi, sao có thể nói? Không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Sao cứ muốn xé nó to ra làm gì? Ông cụ Quách thấy con dâu còn tiếp tục truy cứu thì lập tức nghiêm mặt quát một tiếng. Người trẻ tuổi có đứa nào không mắc sai lầm, mắng vài câu cho lần sau biết sai là được rồi, sao nhà cô cứ muốn so đo nhiều như vậy làm gì? Cả gian phòng yên tĩnh lại, trong lòng Giang Mỹ Linh vẫn còn rất oán giận, nhưng bà ta không dám công nhiên phản bác chống đối ông cụ. Thực ra Giang Mỹ Linh luôn là một người phụ nữ trang nhã, biết kiềm chế, luôn trong khuôn khổ, nhưng hôm nay bà ta đã cảm thấy vô cùng bất công, buồn bực nên mới thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng mắng mỏ người phụ nữ họ Kiều này ngay trước mặt ông cụ Quách và Quách Cao Minh. Sau này khi con muốn ra ngoài con sẽ báo trước với mọi người. Kiều Bích Ngọc thấy không khí trong nhà lúc này thật gượng gạo cứng nhắc, cô nghĩ một chút rồi lên tiếng cam đoan. Ông cụ Quách hừ một tiếng. Sau này còn dám có sau này nữa à? Kiều Bích Ngọc bị ông mắng, sống lưng lập tức ngay ngắn. Ông cụ vẻ mặt đầy tức giận mà nhìn cô, rồi chống gậy đi về phía phòng ăn. Quách Cao Minh từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, lúc này cũng đứng dậy đi về phía đó, những người còn lại thấy hai người không nói nên cũng không dám nói gì nữa, sau cũng theo chân đi tới phòng ăn. Một bữa cơm không khác ngày thường là bao, lễ nghi trên bàn ăn của nhà họ Quách từ trước tới này đều quy quy củ củ, không thể lên tiếng, càng không thể nói chuyện lung tung, một bữa ăn trầm lặng, không có gì ngoài mấy tiếng lạnh cạch đơn điệu phát ra từ chén nĩa. Kiều Bích Ngọc bỗng nhớ tới bữa tối ở nhà họ Kiều ngày hôm qua, ở nói đó dễ chịu thoải mái và ấm áp hơn nhiều. Nghĩ đến đây, cô không khỏi liếc mắt sang nhìn Quách Cao Minh một thoáng. Cocchuyenaudio.com Cô không muốn trêu vào những người nhà họ Quách này, dù sao em gái Quách Cao Minh, Quách Thanh Châu cũng rất được ông cụ Quách yêu thương. Cho nên nếu không có chứng cứ rõ ràng, cô không thể vạch tội Quách Thanh Châu lung tung được. Nhưng, từ chuyện này, Kiều Bích Ngọc biết được hôm nay cô xin nghỉ bệnh, ở công ty hẳn là do cô em gái có vẻ mặt ngây thơ, vô tội này, cho nên cô cũng từ đó mà có chút bài xích Quách Thanh Châu. Kiều Bích Ngọc, cậu hiểu nhầm cô ấy rồi. Sau khi ăn xong, Kiều Bích Ngọc quay về phòng ngủ thì lập tức gọi điện thoại lại cho Châu Mỹ Duy, hai người bắt đầu nói đến chuyện có người báo cho nhà họ Quách rằng cô một mình quay về thành phố Hải Châu. Châu Mỹ Duy có chút chột dạ nói, là do mình, lúc mình gọi điện tới nhà họ Quách sau đó khiến dì Phương phát hiện cậu không có mặt công ty rồi dì ấy báo cho Quách Cao Minh, chuyện sau đó thì cậu biết rồi lầy. Không liên quan đến Thanh Châu, tính cách cô ấy hơi hướng nội, tại sao cậu bỗng nhiên lại nghĩ là cô ấy? Sau khi Kiều Bích Ngọc nghe Châu Mỹ Duy nói vậy, cô bỗng nhiên nhớ tại dáng vẻ thuần khiết của Quách Thanh Châu, hình như đúng là cô không nên nghĩ nàng thành người xấu xa như vậy. Quách Thanh Châu thoạt nhìn đúng là không thể nhẫn tâm như vậy hãm hại mình. Ngồi lẩm bẩm nói nhỏ trên giường, chính là cô ta đã hãm hại cô đây. Một âm thanh như có như không, mơ mơ hồ hồ truyền vào trong tai cô. Chính là Quách Thanh Châu đã hãm hại cô. Trong phòng ngủ rộng rãi, ngoại trừ cô ra không còn người khác. Cả người Kiều Bích Ngọc bỗng cứng nhắc, mồ hôi lạnh túa ra, cái cổ cứng nhắc chậm chạp cúi xuống, nhìn túi áo, nói âm thanh kia truyền ra. A, một tâm hồn vốn sợ hãi ma quỷ, giờ lại gặp được tình cảnh thế này thì bị dọa tới mức thất thanh hét lên. Mà Quách Cao Minh nghe thấy cô hét lên thì lập tức xông vào phòng. Vừa vào thì thấy Kiều Bích Ngọc sắc mặt trắng bệch, anh lập tức tới gần ném đồng xu cổ trong tay cô ném ra xa. Kiều Bích Ngọc túm chặt lấy cánh tay Quách Cao Minh không dám buông ra, vô cùng sợ hãi mà run run chỉ vào đồng xu cổ rơi trên sàn. Quách Cao Minh, nó biết nói. Cách chương.